2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 44. Triệu Viên Duệ ngơ ngác, còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, đang định hỏi thì bỗng nghe thấy Thập Thành Di gào to. Sắp đến giờ rồi. Giờ gì chứ? Cậu ta không hiểu cô ấy đang nói gì. Tuy Triệu Viên Duệ không hiểu, nhưng Lâm Bát Hạ lại kịp bừng tỉnh, giật lấy chiếc khăn tay, đuổi theo Hàn Hòa Phong đang chạy trốn. Hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gào thét giận dữ ở phía sau. Nhưng sao hắn có thể dừng lại? Nghĩ vậy hắn nghiến răng ken két, dốc hết sức lực chạy thục mạng, thậm chí còn ước mình có thể mọc thêm đôi cánh để bay ra khỏi chỗ này. Thể lực của Thâm Bán Hạ rất tốt, cậu theo sát phía sau hắn. Hai người rượt đuổi nhau trong khu vui chơi trống trải. Mau bắt lấy hắn! Thẩm Thanh Di tuyệt vọng gào khét. Sẽ chết đấy! Khăn tay! Không được để ở trên người! Không cần cô ấy nhắc nhở, Lâm Bán Hạ cũng biết rõ chiếc khăn tay trong tay mình là một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hàn Hòa Phong đương nhiên cũng hiểu rõ một điều. Hắn chỉ cần cắt đuôi người giám sát phía sau là có thể sống sót. Thế là hai người, kẻ đuổi người chạy, bầu không khí căng chặt như dây đàn. Trời ơi, cái khăn tay người ta phải lo người ta vứt đi. Chú Hạ nhà mình thì ôm lấy rồi dí theo người ta. Lạy hồn các thánh. Trước một giờ rưỡi, nhất định phải vứt chiếc khăn tay đi. Giọng của Thẩm Thanh Di khản đặc. Cô ấy túm chặt cửa buồng đu quay, nước mắt giàn giụa, dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra suy đoán của mình. Nghe thấy lời cô ấy nói, Lâm Bán Hạ bèn giơ tay lên xem đồng hồ. Còn 2 phút nữa là đến 1:30. Cậu cố gắng rút ngắn khoảng cách với Hàn Hòa Phong, nhưng trước sau vẫn không thể đuổi kịp. Thấy hắn sắp sửa khuất dạng ở chỗ khúc cua ngay vườn hoa, trong lòng cậu bỗng trào dâng dự cảm chẳng lành. Cậu siết chặt chiếc khăn tay, chất lỏng đỏ tươi luôn qua kẽ tay cậu nhỏ từng giọt xuống đất. Vừa thầm nghĩ, nếu cứ thế bỏ mạng ở đây thì vô nghĩa quá. Lâm Bán Hạ chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hàn Hòa Phong. Cậu vội vàng rẽ vào khúc cua, thấy hắn bị một người tóm lại, chính là Tống Khinh La. Thấy Lâm Bán Hạ đã đuổi đến nơi, sắc mặt của Hàn Hòa Phong tức khắc trắng bạch, luôn miệng cầu xin. Xin anh, tôi không muốn chết. Cậu thở hổn hển đi đến, liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, rồi lại nhìn Hàn Hòa Phong. Tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Xong nhớ tới câu sắp đến giờ rồi của Thẩm Thanh Di, Lâm Bán Hạ bèn hít thật sâu. Xin lỗi Hàn Hòa Phong, rồi nhét khăn vào túi áo của hắn. Hàn Hòa Phong gào thét thảm thiết như sắp chết đến nơi. Thậm chí còn chộp lấy khăn tay, muốn ném lại vào người cậu. Nhưng vừa đưa tay ra, hắn đã bị người phía sau giữ chặt. Hàn Hòa Phong quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh giá như băng. Đôi mắt đen nhánh toát ra vẻ âm u. Anh cầm chiếc khăn tay. Hàn Hòa Phong còn chưa kịp vui mừng thì cầm đã bị bóp ra. Chiếc khăn tay đỏ tươi cứ thế bị nhét thẳng vào miệng hắn. Mùi máu tanh nồng nạc tràn ra trong miệng. Hàn Hòa Phong giãy giụa theo phản xạ. Nhưng chưa được bao lâu thì thời gian như bị ấn nút tạm dừng. Toàn thân hắn cứng đờ. Lâm Bán Hạ thấy rõ trên mặt hắn xuất hiện từng đường vân màu đỏ, thoạt nhìn như thể có người cầm bút vẽ nguệt ngoạc lên đó, tràn ngập điềm gỡ. Đây là sao? Lâm Bán Hạ mới nói được nửa câu đã đột ngột im bặt. Cậu nhìn thấy một mảnh gì đó rơi ra từ đầu của Hàn Hòa Phong, tiếp theo là mảnh thứ hai, rồi đến mảnh thứ ba. Hình ảnh hoang đường đến mức thậm chí Lâm Bán Hạ còn nghi ngờ rằng mình đang bị ảo giác. Cậu trơ mắt nhìn Hàn Hòa Phong như một khúc gỗ bị đập nát, toàn thân chia thành vô số mảnh nhỏ, từng miếng rơi lả tả xuống đất, máu đỏ nhanh chóng lan ra, mùi máu tanh nồng nặc ngập tràn trong không khí khiến cho người ta buồn nôn. Anh nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, 1:30, chính xác với giờ mà Thẩm Thành Di nói. Lâm Bán Hạ ngây người nhìn thi thể nát vụn của Hàn Hòa Phong, hồi lâu sau vẫn không thốt ra câu nào. Sinh tồn là bản năng của mỗi con người. Cậu hiểu nỗi tuyệt vọng của đối phương, nhưng lại không thể tán thành hành động của hắn. Nhìn thấy hắn bỏ mạng trước mặt mình, tâm trạng Lâm Bán Hạ vô cùng phức tạp. Cậu hít sâu, loại bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, ngẩng lên nhìn Tống Khinh La. Cảm ơn anh. May mà anh đã đến, nếu không tôi thật sự không đuổi kịp hắn. Tống Khinh La gật đầu. Ừ, đúng lúc tôi đang ở gần đây, nghe được tiếng cô bé gọi nên chạy tới xem sao. Trong lúc hai người đang trò chuyện, phía sau trật truyền đến tiếng bước chân. Lâm Bán Hạ quay đầu lại, thấy Triệu Viên Duệ đang thở hồng hộc và Thẩm Thanh Di nước mắt rơi lã chả. Cô ấy liếc nhìn thi thể đáng sợ trên mặt đất, hoảng hốt co rúm người. Phản ứng của Triệu Viên Duệ còn mãnh liệt hơn. Cậu ta định hét lên theo phản xạ, nhưng lại bị Thẩm Thành Di nhanh tay bịt miệng lại. Triệu Viên Duệ ngẩn người. Đừng hét, đừng hét. Cô ấy sốt ruột dặn dò. Hét lên là sẽ chết đấy. Vừa nghe thấy thế, Tống Khinh La tức khắc nhíu mày, nở nụ cười nhạt. Cô bé, cô cũng biết nhiều quá nhỉ? Thẩm Thanh Di e dè nhìn anh, không dám lên tiếng. Có điều lúc này Lâm Bán Hạ như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô liếc nhìn vòng đu quay sáng ngời, thở dài. Bị lừa rồi, đáng lẽ chúng ta không nên đến đây. Triệu Vinh Duệ có cảm giác sóng não của mình và nhóm người kia không cùng tần số. Cậu ta không hiểu cái gì hết, đành gãi đầu hỏi. Ý của anh là sao? Cậu có biết phải dùng cách nào mới có thể thu hút lũ côn trùng không? Cậu giải thích. Chỉ cần đặt một ngọn đèn trong bóng tối thì chúng sẽ tự mò đến. Chỉ khi lũ côn trùng tập trung lại, trò chơi nhàm chán mới có thể trở nên thú vị. Thẩm Thanh Di cắn môi. Đúng là cô ấy cũng bị ánh đèn của vòng đu quay dụ dỗ đến đây. Tới nơi mới phát hiện ra nó không hề giống với những gì mình tưởng tượng. Cái thứ to lớn đang chậm rãi chuyển động trước mắt này giống như một con quái vật khổng lồ. Muốn dụ tất cả mọi người đến đây rồi ăn tươi nuốt sống. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Phải thừa nhận rằng sau khi gặp được Tống Khinh La, Lâm Bán Hạ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ở đây chờ người khác đến đi, hay là đi chỗ khác? Tống Khinh La liếc sang Thẩm Thanh Di, bình thản nói. Trao đổi thông tin trước đi. Cậu thầm nghĩ, đúng, hình như cô bé này biết rất nhiều thứ, thậm chí còn biết thời gian sẽ xảy ra chuyện. Thông tin cô ấy nắm được còn nhiều hơn sự hiểu biết của mấy người giám sát bọn họ. Lâm Bán Hạ nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Di. Cô bé, có tiện nói với chúng tôi thông tin mà em biết không? Thẩm Thanh Di đáp. Dĩ nhiên là được ạ. Dường như cô ấy hơi sợ Tống Khinh La, nghiêng người né tránh ánh mắt của anh. Mọi thứ đều là do em suy đoán, nên không chắc lắm. Em nghĩ các anh đều nắm rõ quy tắc, trò vứt khăn tay. Nhưng quy tắc này tồn tại sơ hở. Sơ hở gì cơ? Từ đầu đến cuối, Triệu Vinh Duệ vẫn không hiểu mô tê gì. Trái lại cậu đâm chiêu nói. Đúng là có chỗ sơ hở. Điều kiện tiên quyết của trò này là phải vứt khăn tay liên tục. Nếu người nhận phải phanh tay chết đi, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục. Đúng vậy à. Cho nên em đã đưa ra suy đoán dựa trên một vài manh mối. Khi một người nhận được khăn tay chết đi, sẽ có quy tắc khác để trò chơi tiếp tục. Mà quy tắc này tồn tại điều kiện để kích hoạt. Điều kiện gì? Lâm Bán Hạ quả thật phải thay đổi cách nhìn nhận về cô bé này. Thẩm Thanh Di kết luận. Em đoán là tiếng la hét. La hét ư? Vừa nghe câu này, Triệu Viên Duệ lập tức nhớ lại. Tối nay việc cậu ta làm nhiều nhất ở nơi này chính là la hét. Nếu nói về điều kiện kích hoạt là việc này, há chẳng phải cậu ta chỉ có thể chờ chết thôi hay sao? Không thể nào, tôi hét biết bao nhiêu lần rồi mà, sao đến giờ vẫn yên lành vậy? Triệu Viên Duệ bán tín bán nghi. Đã là trò chơi đương nhiên sẽ có quy luật, nếu không các cô các cậu đã không thể sống sót được đến lúc này. Tống Khinh La luôn im lặng bên cạnh chợt lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Dưới màn đêm, làn da anh càng được tôn lên trắng ngần, trông như một pho tượng sứ đẹp đẽ tinh tế. Theo lý mà nói, một người đàn ông đẹp trai cỡ này hẳn sẽ được con gái yêu thích. Nhưng không biết vì sao, Thẩm Thanh Di luôn cảm thấy anh hơi đáng sợ, nên từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ấy cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói. Em cũng đoán như thế, bởi sau khi vào khu vui chơi, gần như là mọi người đều la hét, nhưng chỉ có vài người chết. Thế nên em cho rằng, chúng ta có thể được đảm bảo an toàn đến khi người nhận được khăn tay gần nhất bỏ mạng. Lâm Bán Hạ cân nhắc. Thời gian thì sao? Sao em tính được vậy? Việc này... Thẩm Thanh Di khẽ cánh môi, nói mập mờ. Vì em đã chứng kiến hai người chết. Thời gian tử vong vô cùng trùng hợp. Một người là 9 giờ rưỡi, một người là 11 giờ rưỡi. Vậy nên em đoán, cứ đến tầm giờ rưỡi, cái chết sẽ giáng xuống. Bất kể chiếc khăn tay đang ở trên người của ai. Trước đó cô chỉ suy đoán như vậy thôi. Song cái chết của Hàn Hòa Phong đã hoàn toàn khẳng định sự suy đoán này. Thông minh, cậu gần như muốn vỗ tay khen ngợi trí tuệ của Thẩm Thanh Duy. Tuy được khen nhưng cô ấy không hề lộ ra vẻ vui mừng, trái lại cúi đầu vênh vê góc áo, trông có vẻ bất an. Bây giờ là 1:30, lát nữa đoán chừng sẽ có người đến. Lâm Bán Hạ hỏi han, chúng ta chờ ở đây à? Tống Khinh La liếc nhìn đồng hồ. Chờ nửa tiếng. Nếu không có người đến, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cậu chờ ở đây, tôi ra phía cổng xem thử. Được, cậu đồng ý với phương án này. Nửa tiếng đủ để những người may mắn sống sót tụ tập về đây. Dĩ nhiên hành động này cũng tồn tại rủi ro nhất định. Bọn họ không chắc liệu mấy người kia có xuất hiện tình huống giống như Hàn Hòa Phong hay không. Sau khi ra khỏi nhà ma, Thẩm Quân Diễm cùng nhìn thấy vòng đu quay sáng đèn. Trong bầu trời đêm, vòng đu quay chói mắt tựa như mặt trời, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tiêu Vi Kỳ và Phạm Tử Vinh đều kích động. Họ rất quen thuộc với khu vui chơi này. Đương nhiên biết, vòng đu quay ở ngay lối ra vào. Tìm được nó chẳng khác nào tìm được lối thoát. Đây là tin tốt đối với hai người họ. Nhưng cô chẳng mảy may vui mừng, ngược lại vẻ mặt càng thêm nặng nề. Chị Thẩm đang lo lắng việc gì à? Tiêu Vi Kỳ hỏi. Tôi chỉ đang nghĩ, có khi nào chỗ vòng đu quay bên kia sẽ xảy ra chuyện gì không? Thẩm Quân Diễm suy đoán. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu không tin. Thẩm Quân Diễm lắc đầu không đáp. Mặc dù lo lắng bên kia sẽ có nguy hiểm, nhưng cô vẫn đồng ý đi đến vòng đu quay xem xét tình hình. Dù sao những người khác nhất định sẽ tới đó. Đây là cơ hội tốt nhất để tụ họp với mọi người. Ba người bắt đầu đi về phía vòng đu quay. Lúc ngang qua một chỗ, Tư Vi Kỳ bỗng nghe thấy có tiếng ai đó khóc rấm rít. Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng quả thật là tiếng khóc của con người. Phạm Tử Vinh cũng nghe thấy, bỗng sững lại. Tiêu Vi Kỳ, cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Cậu ta lắng tai nghe ngóng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình như là giọng của Mạnh Manh. Cậu ngạc nhiên, sao Mạnh Manh lại ở đây? Thẩm Quân Diễm thấy hai người dừng bước bèn hỏi, sao thế? Có ai đó đang khóc? Tiêu Vi Kỳ đáp, nghe giọng hình như là bạn học của bọn em. Cô lắng tai thì cũng nghe thấy, chỉ là âm thanh kia vừa nhỏ vừa mơ hồ, nếu không để ý sẽ dễ dàng bỏ qua. Ba người lần theo âm thanh, đi loanh quanh bồn hoa vài vòng, cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Nó truyền đến từ một căn phòng tối om, cửa được che chắn bằng một mảnh vải. Tiêu Vi Kỳ vén lên, soi đèn pin vào trong, không ngờ thực sự thấy được Mạnh Manh. Cô ta ngồi trong góc, co ro thút thít, bị ánh đèn pin soi vào thì lập tức sợ run cầm cập, nghẹn ngào hoảng hốt. Ai? Ai ở đó? Bọn tôi đây. Thấy đối phương đúng là Mạnh Manh, tâm trạng của cậu vô cùng mâu thuẫn. Tuy không rõ rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra cái chết của Vương Kha có liên quan đến việc cô ta mất tích. Cậu cất tiếng hỏi, sao cậu lại ở đây? Thấy Tiêu Vi Kỳ, cả người Mạnh Manh run bánh lên, chột dạ rời mắt đi. Tôi lỡ lạc đường, sợ quá, nên trốn. Cậu sợ cái gì? Khắp nơi đều là những thứ đó, tôi sợ đến sắp phát điên rồi. Dáng vẻ của Mạnh Manh tiều tụy, ánh mắt cũng hoang mang, thậm chí váy áo lấm bẩn. Chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực. Đi thôi. Giờ khắc này Tiêu Vi Kỳ rất muốn chất vấn cô ta về chuyện của Vương Kha. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn không hỏi thành lời. Chỉ gắng gượng thốt ra hai chữ kia. Mạnh Manh gật đầu lia lịa, đứng dậy đi theo họ. Phạm Tử Vinh cũng phát hiện ra bầu không khí giữa cô ta và Tiêu Vi Kỳ hơi kỳ lạ. Song không dám hỏi, chỉ gãi đầu thầm nghĩ. Có lẽ lúc họ tách ra đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Đối với Thẩm Quân Diễm, việc tìm thêm được một học sinh là một niềm vui bất ngờ. Trước mắt cô chỉ biết có hai người bỏ mạng là Vương Kha và Tử Nhu Nhu. Nhưng dựa theo lời kể của Tiêu Vi Kỳ, có thể Thẩm Thanh Di cũng lành ít dữ nhiều. Thẩm Quân Diễm mãi trầm tư suy nghĩ. Tiêu Vi Kỳ thì không muốn nói chuyện với Mạnh Manh. Bầu không khí trong nhóm bỗng trở nên khó xử. Phạm Tử Vinh muốn xoa dịu tình hình, nhưng nói vài câu đều không ai tiếp lời. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Họ cách vùng đu quay không xa lắm, đi khoảng 5-6 phút là đến nơi. Chẳng biết từ lúc nào, đèn đường xung quanh vòng đu quay đều được bật sáng choang. Nhưng lúc này, ánh đèn không hề mang lại cảm giác an toàn cho họ. Bóng cây rậm rạp phản chiếu thành từng hình dáng kỳ dị loang lổ trên mặt đất, khiến cho người ta càng nhìn càng phải lạnh sống lưng. Thẩm Quân Diễm đi đầu, Tiêu Vi Kỳ theo sau cô. Lòng lo lắng cho Thẩm Thanh Di nên càng thêm phiền muộn. Đúng lúc này, góc áo cậu đột nhiên bị kéo lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy khuôn mặt trắng bạch của Mạnh Manh. Cậu làm sao vậy? Dù ấn tượng về cô ta không được tốt lắm, song vì phép lịch sự nên Tiêu Vi Kỳ vẫn hỏi thăm một câu. Cậu gặp được cô gái phía trước ở đâu vậy? Sắc mặt Mạnh Manh tái nhợt kinh khủng. Giọng run run. Bộ hai người biết nhau hả? Không biết. Cậu thành thật đáp lời. Vậy sao cậu dám đi theo chị ta? Các cậu không sợ. Không sợ lỡ như chị ta không phải là con người à? Cô ta như thể sắp ngất xỉu đến nơi. Tiêu Vi Kỳ hơi bực dọc. Cậu nói gì vậy? Chị ấy rất đáng tin. Nếu không nhờ có chị ấy, có khi tôi không tìm được cậu đâu. Nhưng mà... Mạnh Manh hạ thấp giọng. Sao chị ta lại không có cái bóng? Nghe thấy thế, cậu tức khắc sững sờ liếc xuống đất, vừa nhìn đã cứng đờ cả người. Trên mặt đất chỉ có ba cái bóng phản chiếu từ ba người bọn họ, mà dưới chân của Thẩm Quỳnh Diễm đi phía trước lại hoàn toàn trống rỗng, thật sự là không có bóng. Tư Vi Kỳ trợn tròn mắt nuốt khan, cẩn thận nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa mình và Thẩm Quỳnh Diễm. Cô chẳng những biết tên cậu mà còn bảo rằng cô ý đến cứu họ. Giờ nghĩ lại, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chúng ta phải làm thế nào đây? Mạnh Manh yếu ớt hỏi. Bình tĩnh đã. Cũng không rõ Tiêu Vi Kỳ đang an ủi cô ta hay là tự an ủi mình. Cậu nghĩ ra một cách không hay cho lắm, nói khẽ với Mạnh Manh. Phía trước có nhà vệ sinh, lát nữa chúng ta bảo muốn đi vệ sinh. Một người ở lại giữ chân chị ta. Cô ta sửng sốt. Nhưng mà... Tiêu Vi Kỳ lạnh lùng cười. Nhưng cái gì? Chẳng phải cậu giỏi dùng cách này nhất sao? Giờ lại sợ à? Bị cậu mỉa mai, mắt của Mạnh Manh đỏ hoe, môi mấp máy, cuối cùng không thể phản bác. Tư Vi Kỳ hoàn toàn thờ ơ với dáng vẻ đáng thương của cô ta. Không phải là cậu độc ác, mà là việc Mạnh Manh gây ra đã khiến cho cậu hoàn toàn thất vọng về người bạn này. Phát hiện mấy học sinh phía sau đột nhiên tụt lại, Thẩm Quỳnh Diễm nghi ngờ quay đầu lại. Mấy bạn nhỏ đang nói chuyện gì đây? Không có gì à? Tư Vi Kỳ viện vừa một cái cớ. Bạn ấy hơi sợ, em đang an ủi thôi. Cô nhìn thoáng qua Mạnh Manh, thấy quả thật mắt cô ta đỏ hoe, thì không nghĩ nhiều. Lúc này Thẩm Quỳnh Diễm còn đang nghiền ngẫm quy tắc của trò chơi. Trước mắt xem ra rất khó có thể tìm ra được tất cả các quy tắc. Đơn giản là vì những thông tin hoàn chỉnh mà cô thu hoạch được thật sự quá ít ỏi. Nhân lúc Thẩm Quỳnh Diễm chìm sâu vào suy tư, Tư Vi Kỳ thuật lại kế hoạch của mình và Mạnh Manh cho Phạm Tử Vinh biết. Ban đầu cậu ta cũng cho rằng Thẩm Quỳnh Diễm là người tốt, nhưng sau khi thấy quả thật cô ta không có cái bóng thì thoáng chốc đã thỏa hiệp. Cách Tiêu Vi Kỳ đưa ra là Phạm Tử Vinh và Mạnh Manh cùng viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, còn cậu thì chịu trách nhiệm giữ trên Thẩm Quỳnh Diễm. Qua một tiếng, nếu họ đều không có vấn đề gì thì tập trung tại vòng đu quay. Phạm Tử Vinh lo lắng Tiêu Vi Kỳ không thể thoát thân, song cậu chỉ vỗ vai cậu ta, cho cậu ta một ánh mắt kiên định, bảo cậu ta đừng lo lắng. Ba người lại đi thêm một đoạn. Theo đúng kế hoạch, Mạnh Manh đột nhiên ôm bụng, bảo mình muốn đi vệ sinh. Phạm Tử Vinh giơ tay nói mình cũng muốn đi. Thẩm Quỳnh Diễm lấy làm lạ. Các cô các cậu làm sao thế? Ban nãy chẳng phải mấy người sợ chết khiếp ư? Lúc này lại dám đi vệ sinh nè. Nói rồi cô nhìn sang Mạnh Manh. Tôi đi với cô. Không cần, không cần đâu. Cô ta chối đây đẩy. Chỉ có một vòng vệ sinh, em và Phạm Tử Vinh vào chung một phòng là được rồi. Thẩm Quỳnh Diễm nhướng mày. Không được, tôi không yên tâm. Mạnh Manh cười gượng. Bọn em chỉ đi vệ sinh thôi, có gì mà không yên tâm chứ? Cô chỉ rõ. Chỗ này kỳ quặc như thế, đương nhiên tôi không yên tâm rồi. Lỡ như các cô các cậu gặp phải thứ gì trong nhà vệ sinh, gặp được thì sao? Lẽ nào chị có thể đuổi nó đi à? Mạnh Manh gắt gỏng. Đã bảo là không cần rồi, chị phiền quá đi mất. Nói xong, cô ta quay ngoắt đi vào nhà vệ sinh. Thẩm Quân Diễm sửng sốt cười gằn. Cô bé này tính tình nóng nảy thế nhỉ? Tôi đến tìm các cô các cậu là sai rồi sao? Phạm Tử Vinh ngượng ngùng cười. Chị đừng so đo với bạn ấy. Tính bạn ấy luôn như vậy đấy. Cậu ta ra hiệu với Tiêu Vi Kỳ, rồi cũng quay người bám theo Mạnh Manh. Thẩm Quân Diễm đã nhận ra gì đó, quay đầu hỏi cậu. Các cô các cậu có ý định gì? Tiêu Vi Kỳ không nói lời nào. Đến lúc này rồi mà mấy người còn ra vẻ với tôi ư? Cô cười khẩy vài tiếng. Không sợ chết mất xác ở đây sao? Tuy nói thế nhưng cô vẫn muốn vào nhà vệ sinh xem xét tình hình. Xong, Tiêu Vi Kỳ đã chặn cô lại, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt. Chị muốn bắt được họ, trừ phi bước qua xác của tôi. Thẩm Quân Diễm ngớ người. Tiêu Vi Kỳ, đừng có giả vờ nữa quái vật. Cô chẳng hiểu mô tê gì. Vất vả lắm mới tìm được ba học sinh. Nào ngờ chúng lại không hề nể mặt cô, thậm chí còn bắt tay với nhau định chạy trốn. Thẩm Quân Diễm cố gắng hít sâu. Tự nhủ, đây đều là mấy đứa trẻ đang trong thời kỳ nổi loạn. Không nên chấp nhận làm gì. Cô gắng gượng nở nụ cười. Cố hết sức để mình trông có vẻ hòa nhã. Đáng tiếc, thông qua nét mặt của Tiêu Vi Kỳ, dường như mọi nỗ lực của cô đều đã thất bại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết, tôi đã làm gì khiến cho các cô cậu phật lòng mà. Tiêu Vi Kỳ bấm đốt ngón tay tính thời gian, cảm thấy Mạnh Manh và Phạm Tử Vinh chắc đã chạy thoát. Lúc này mới tức giận, chỉ ra sơ hở của Thẩm Quân Diễm. Thậm chí giọng điệu của cậu còn có chút đắc ý. Ra vẻ cô đừng hòng qua mặt bọn tôi. Ngay cả cái bóng chị cũng không có, còn muốn lừa chúng tôi à? Chị đừng tưởng tôi chưa xem phim ma. Người xinh đẹp như chị đều là trùm cuối cả. Cô sững sờ cúi đầu nhìn khoảng trống dưới chân mình. Đúng là không có bóng thật. nhưng cô không hề thẹn quá hóa giận như Tiêu Vi Kỳ tưởng tượng, trái lại tỏ vẻ lúng túng. Nếu tôi nói tôi quên mang bóng của mình theo, cậu có tin không? Tiêu Vi Kỳ á khẩu. Thẩm Quân Diễm thở dài. Được rồi, đến tôi cũng không tin. Cô âu sầu nhíu mày, thôi bỏ đi. Cậu không tin cũng được. Vẻ mặt Thẩm Quân Diễm đột nhiên thay đổi. Cô nhếch môi, nở nụ cười dữ tợn. Quả nhiên, tôi ghét nhất là trẻ con. Vừa dứt lời, cô liền đá một cú vào Tiêu Vi Kỳ. Cậu vốn đinh ninh sức lực của phụ nữ chẳng được bao nhiêu, nào ngờ anh một cú đá, trước mắt cậu tức khắc tối sầm, cả người mềm nhũn đổ xuống đất. Thẩm Quân Diễm chửi thề, lôi cậu vào nhà vệ sinh như lôi bao tải. Đáng tiếc, cô vẫn tính toán sai. Cửa sổ nhà vệ sinh mở toang, hai đứa kia đã biến mất. Thẩm Quân Diễm giận quá hóa cười, bóp mặt Tiêu Vi Kỳ. Cậu đúng là biết tạo công ăn việc làm cho tôi đấy. Cậu bị bóp mạnh đến nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn thà chết không chịu khuất phục. Cô tức tới mức không thở nổi, châm một điếu thuốc dành cho nữ, rít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ý nghĩ muốn đánh người. Thôi, tôi không thèm chấp cậu, tôi cũng có lỗi, quên mang cái thứ kia. Tôi cho cậu biết, tôi thật sự là con người, đến để cứu các cô các cậu ra ngoài. Lúc này bạn của cậu đang rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất là cậu ngoan ngoãn nói cho tôi biết họ đang ở đâu. Tiêu Vi Kỳ vẫn không chịu hò hè nửa lời. Thẩm Quân Diễm dở khóc dở cười. Cậu thật sự muốn chọc tôi đi lên phải không? Tôi... Cô như từ bỏ ý định ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt không thiết sống. Được rồi, tôi là trùng cuối. Cậu còn điều gì muốn tranh trối thì mau nói đi. Tôi hứa sẽ truyền lại cho cậu. Cậu nghĩ ngợi rồi ngượng ngập nói. Chị, nếu chị gặp được Thẩm Thanh Di, nhớ nói cho cô ấy biết. Tôi thích cô ấy. Thẩm Quân Diễm hỏi. Còn gì nữa không? Tiêu Vi Kỳ. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là tỏ tình thật hoàn tráng với cô ấy trong khu vui chơi vào đúng ngày sinh nhật. Thẩm Quân Diễm. Còn gì nữa không? Cậu thành thật đáp. Hết rồi. Hết rồi đúng không? Cô hỏi lại. Vậy thì tôi ra tay đây. Tiêu Vi Kỳ sợ hãi nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng chờ đợi cái chết trong tưởng tượng ập đến. Thẩm Quân Diễm bị chọc, giận đến cạn kiệt sức lực. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Vi Kỳ, bèn thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Cô búng thật mạnh vào đầu cậu, khiến cho Tiêu Vi Kỳ gào toáng lên. Búng xong, cô bất lực nài nỉ. Tôi phải gọi cậu là anh mất thôi. Coi như tôi phục cậu rồi, cậu có thể đừng ngoan cố như vậy không? Tôi phải giải thích thế nào cậu mới tin tôi thật sự là con người hả? Có lẽ vì giọng điệu của cô quá chán chường, nên Tiêu Vi Kỳ lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cậu nhìn mặt đất trống trơn, quyết định kiên trì với ý nghĩ ban đầu của mình. Ít nhất chị phải tạo ra một cái bóng để lừa tôi chứ. Thẩm Quân Diễm nghẹn họng. Giờ khắc này cô chợt nhận ra, sai lầm lớn nhất của mình trong nhiệm vụ lần này chính là không mang theo cái bóng vô dụng mà bình thường vẫn luôn cản trở cô kia. Mạnh Manh và Phạm Tử Vinh trốn thoát từ cửa sổ, sau đó chạy một mạch như điên. Phạm Tử Vinh vẫn hơi lo cho Tiêu Vi Kỳ, liên tục quay đầu nhìn. Trái lại Mạnh Manh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Phạm Tử Vinh hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Mạnh Manh, tôi không biết. Cậu đừng có đi theo tôi. Phạm Tử Vinh bàng hoàng. Sao cậu lại nói như vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao? Bạn? Ai làm bạn với cậu? Cô ta hành học nói. Chỉ cần chưa ra khỏi nơi này, chúng ta đều là kẻ địch. Nhưng... Phạm Tử Vinh còn định phản bác. Không nhân nhị gì hết. Mạnh Manh gằn giọng. Nếu cậu quan tâm Tiêu Vi Kỳ như vậy thì quay lại tìm cậu ta đi. Vẻ mặt cô ta dữ dằn khác thường. Nếu không thì im miệng đi. Cậu xem. Ngoài miệng thì cậu nói hay lắm. Đến thời điểm mấu chốt, chẳng phải vấn đề cho Tiêu Vi Kỳ ở lại một mình với cái thứ kia sao? Cậu ta muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình không có tư cách để cãi lại Mạnh Manh. Quả thật cậu đã để cho Tiêu Vi Kỳ ở lại một mình. Huống hồ tôi còn chưa biết rốt cuộc cậu là người hay ma đâu. Vẻ mặt Mạnh Manh u ám khó lường. Cậu quên rồi à? Trong 8 người chúng ta có thể có một con ma. Phạm Tử Vinh hoảng sợ lùi lại một bước, nhìn Mạnh Manh với ánh mắt sợ hãi. Vì vậy chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi đi. Nói xong, cô ta quay người bỏ đi. Ai ngờ vừa được mấy bước đã vấp phải thứ gì đó. Mạnh Manh cúi đầu nhìn thứ cản đường mình. Đó là một đôi chân trắng bệch mang một đôi sandal màu đỏ trôi ra khỏi bụi cỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi sandal ấy, máu toàn thân cô ta như đông lại. Bởi cô ta phát hiện ra, nó giống hệt với đôi sandal mà cô ta đang đi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.